Thập phương võ thánh, chương 221 gấp gáp 1, góc truyện audio.com. Thanh tuyền tiếng đàn, như là nước chảy tại trong phường tản ra. Lầu trên lầu dưới, mọi người vây xem bên trong mỹ nữ nhạc công. Tinh tế trắng noãn ngón tay tại giống tỳ bà huyền cầm bên trên không ngừng kích thích. Thanh thúy tiết tấu cùng với một bên ngoài ra nhạc sĩ nhạc đệm. Càng lộ vẻ linh hoạt kỳ ảo mỹ lệ. Tiếng sáo, trúc tiết, còn có một tên nhu hòa thiếu nữ thấp giọng ngâm khẽ. Đa trọng kết hợp lại, toàn bộ Thục Vân phường bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào nhẫn tâm lên tiếng. Quấy dày này như tinh linh nhạc khúc. Rất nhanh, một khúc kết thúc, nhạc công chậm rãi đứng dậy. Mỉm cười đối mọi người quỳ gối thi lễ. Lập tức quay người rời sân. Phía sau có người điều khiển chương trình lên đài tiếp nhận chủ trì công việc. Nhạc công đi đến hậu trường. Vừa vặn mấy tên tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử cùng một chỗ chào đón. Tình huống như thế nào? Nàng thấp giọng hỏi. Vị trí cụ thể đã điều tra rõ ràng. Tên cầu tặc kia thủ hạ hết thảy 4 tên cao thủ. Một nữ tử nhẹ giọng trả lời. Đồng thời đem một tờ giấy đưa tới. Nhạc công tiếp nhận, thuận theo mắt nhìn, trên tờ giấy rõ ràng viết, lãnh độc sư Âu Dương Chiêu, song quyền từ phi, cửu tiết kiếm từ lộ, thanh xương quyền triển hằng. Đằng trước hai người là tầm nhật cao thủ, đằng sau hai người là liễu đêm cao thủ. 4 người này xem như cái kia Chu thần tướng tài đắc lực, là hắn theo phủ thành trực tiếp mang tới thân tín. 3 người luyện tạng. Một người đoán cốt, một tên thiếu nữ xinh đẹp nghiêm nghị giới thiệu nói. 4 người, 3 cái luyện tạng, làm thật lợi hại. Ta trước đó muốn những người kia tư liệu. Điều tra đến đâu rồi? Nhạc công rẽ ngoặt đi vào chính mình phòng nghỉ. Vung ngược tay lên, một cỗ kình lực cách không đóng cửa phòng. Tra được, tuyên cảnh thành bây giờ. Chúng ta dựa theo chiến tích cùng tổng hợp ước định. Thứ hạng một cái bảng xếp hạng. Trong đó 10 cường giả đứng đầu. Đều nhóm ở chỗ này. Khác một thiếu nữ đem khác một tờ giấy đưa tới. Nhạc công tiếp nhận. Cẩn thận xem xét. 3 hạng đầu rõ ràng là tam đại gia tộc lão tộc trưởng. Đều là một đời trước tồn tại cao thủ. Vương Chi Hạc bất ngờ cũng tại trên đó. Về sau, Vương Thiếu Quân cùng Ngụy Hợp. Phân biệt xếp tại thứ 5 cùng thứ 6. Hiện tại tuyên cảnh thành còn thừa lại không có bị tóm. Cũng chỉ có quyết ý đường đường chủ Tôn Trúc. Thiếu nữ nhỏ giọng nói. Tôn Trúc, bài danh đệ tứ sao? Nhạc công nhíu mày. Hắn có gì chiến tích? Chỉ có một trận. Hắn cùng Chu gia Chu Vinh là đối đầu. Đã từng một người độc đấu Chu Vinh chờ 3 tên luyện tạng cao thủ. Toàn thân trở ra. Chu Vinh 3 người bị thương nhẹ. Thiếu nữ trả lời, thực lực không tệ, Chu thần không tự mình ra tay. Bắt không được hắn, nhạc công gật đầu. Bây giờ chúng ta liên minh, đang ứng đem này các cao thủ kéo vào. Muốn đối phó Chu thần cái này người, cần càng nhiều liên minh lực lượng, mới có thể thành công. Chúng ta cũng nghĩ qua, muốn liên lạc với cái này người. Chẳng qua là hắn hành tung bất định, một thân một mình. Vô thân vô cố, liền trên thân cái này quyết ý đường vị trí đường chủ. Cũng là tùy thời có thể ném, không thèm để ý chút nào. Thiếu nữ nói, vậy trước tiên không vội tìm hắn. Trước chờ đợi thời cơ, liên hệ cái kia vạn độc môn Ngụy Hợp. Nhạc công mỉm cười nói, cái kia Ngụy Hợp mặc dù tiếng xấu bao lại, nhưng mỗi lần ra tay, đều chỉ bắt lấy vốn có ác tích ác đảng. Rõ ràng một thân từ có điểm mấu chốt, chỉ là người ngoài bị nổi danh chỗ mệt mỏi, cho là hắn việc ác bất tận, thực thì không phải vậy, cái này người cũng là chúng ta có thể lôi kéo đối tượng. Có thể là, cái kia vạn độc môn, tổng bộ thủ vệ xâm nghiêm, càng thêm có đặc thù kịch độc bố trí ra độc trận. Chúng ta khó mà tới gần, một thiếu nữ khổ sở nói, không vội. Chúng ta tại đây bên trong dừng lại thêm một hồi. Chắc chắn sẽ có cơ hội. Nhạc công mỉm cười. Quảng cáo. Mưa rào xối xả. Thiên bức bệ nước bên trong. Ngụy Hợp đứng chắp tay, đứng tại trên ban công, mặc cho giọt mưa nghiêng rơi ở trên người hắn. Hộ thân kình lực tự động đem nước mưa ngăn cách bởi bên ngoài, nhưng lại không có cách nào cách ly theo dưới chân chậm rãi chảy xuôi ngấn nước. Mái hiên con rơi kéo ra hai cánh, phảng phất chỉ có thể là đem trên trời giọt mưa che chắn càng nhiều. Đại lượng giọt nước hình thành dòng nước, theo con rơi cánh rơi mũi nhọn nhỏ giọt xuống. Nhìn ra xa xa, Ngụy Hợp nhìn như tâm tình bình tĩnh, nhưng kỳ thực tại tu hành trong khe hở, đang suy tư, tiếp xuống nên như thế nào tự xử. Hắn nghĩ tới triệt để từ bỏ hết thảy, trốn vào núi sâu, trốn vào Hắc Ốc Sơn. Nhưng Hắc Ốc Sơn nhìn như khổng lồ, có thể tránh thoát, chỉ có người bình thường cùng bình thường binh sĩ. Mà nếu là chân chính cao thủ tinh nhuệ xuất hiện truy sát, tiến hành chém đầu hành động, bọn hắn cũng giống vậy vô pháp tránh đi. Không nói nhiều, nếu là Chu thần thủ hạ tầm nhật liễu đêm, điều tới bốn đại cao thủ cùng một chỗ, Vạn Thanh Môn cũng tai kiếp khó thoát. Bình thường đạt tới luyện tạng cấp độ, toàn thân cốt kình lưu truyền, bình thường độc liền đã vô dụng. Chỉ có đối võ sư chuyên dụng kịch độc mới có hiệu quả. Nhưng cái này độc muốn xuống đến luyện tạng trên thân, vốn là việc khó, bởi vì cái này cao thủ ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, thích hợp lực khống chế cũng cực cường, cực mẫn cảm, hơi có gì bất bình thường, liền cấp tốc có thể phát hiện vấn đề. Dùng nhằm vào dược vật, chúng độc lượng ít, cũng đối cái này võ giả hiệu dụng cực yếu. Mà lại, mấu chốt nhất là, Chu thần thủ hạ tài hoa tới một cái đồng dạng là dùng độc cao thủ ra hòa. Lãnh độc sư Âu Dương Chiêu, Ngụy Hợp không xác định người này độc đạo tạo nghệ là cái gì trình độ. Nhưng chỉ cần có chút trình độ, có thể trợ giúp yếu bớt tiến vào Hắc Ốc Sơn các loại phiền toái. Như vậy Chu thần đám người muốn xuống tay với Vạn Thanh Môn, liền dễ dàng nhiều lắm. Cho nên, Ngụy Hợp mới đúng này cảm giác khó giải quyết. Làm sao, còn tại lo lắng chuyện lúc trước. Vạn Thanh Thanh tại sau lưng đi tới. Ngụy Hợp thở dài một tiếng. Hắn theo đi vào cái thế giới này, một mực nỗ lực phấn đấu, nỗ lực tu hành, chính là vì có thể vì chính mình, làm chung quanh người bên cạnh, liều ra một cái an ổn an toàn chỗ. Có thể coi là bây giờ, đến cấp độ này, cũng vẫn như cũ vô pháp. Chúng ta có khả năng di chuyển đến những châu khác. Như thế nào? Vạn Thanh Thanh đề nghị. Chạy không được, Ngụy Hợp lắc đầu. Ta có thể cảm giác Chu thần đã để mắt tới ta. Một khi có chỗ dị động, chính là lôi đình một kích. Sớm biết như thế, chúng ta liền. Vạn Thanh Thanh muốn nói điều gì, nhưng lại nghĩ một chút. Nếu không phải Ngụy Hợp cùng Vương gia quan hệ không tệ, Vạn Thanh Môn có lẽ đã sớm nên đứng trước bị vây quét xuống tràng. Không có chuyện gì, ta sẽ an bài, Ngụy Hợp an ủi nói. Đi chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị lui vào Hắc Ốc Sơn chỗ sâu. Còn lại, ta tới xử lý liền tốt. Vạn Thanh Thanh gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã vô cùng tín nhiệm Ngụy Hợp. Chờ đến Vạn Thanh Thanh quay người sau khi rời đi, Ngụy Hợp một cái vươn mình, mũi chân tại trên lan can mượn lực một điểm, lao ra ban công, ở giữa không trung quay cuồng lên thiên bức bệ nước đỉnh cao nhất nóc nhà. Nghiêng ngói đỏ nóc nhà, tràn đầy từng mảnh uốn lượn chỉnh tề đường cong. Ngụy Hợp đứng tại nóc nhà bên trên, nhìn ra xa xa, phương xa từng mảnh màu xanh biếc đồng ruộng, bị chia cắt thành lớn nhỏ không đều khối lập phương. Tại màn mưa bên trong mông lung chỉnh tề, hắn hít sâu một hơi, đem mắt lạnh ướt át không khí hút vào phổi. Lập tức mừng rỡ, ta bây giờ trong thời gian ngắn, vân văn phương diện tăng lên không được quá nhiều. Kình hồng quyết coi như tìm tới Minh Nguyệt Trường kình đồ, cũng không có khả năng lập tức liền tăng cao thực lực. Cho nên, duy nhất có thể cấp tốc tăng cao thực lực, liền chỉ có một dạng, Ngụy Hợp nâng lên cánh tay phải. Nguyên bản hắn là dự định chính mình nếm thử về sau lại đi đột phá, nhưng bây giờ, vì ứng đối Chu Thần có thể đến uy hiếp nguy hiểm, hắn quyết định tốc độ nhanh nhất tăng cao thực lực. Hiện tại, ta duy nhất có thể cấp tốc đề cao chính là Thiên Ấn Cửu Phạt, ngoài ra 8 môn chân công. Ông, cánh tay phải nhẹ nhàng chấn động, lập tức 9 loại khác hẳn hoàn toàn kình lực, cấp tốc trên cánh tay hiển hiện hội tụ, sau đó hình thành một cái kỳ dị vòng tròn. Vòng tròn bên trong, 9 loại kình lực mặc dù chỉ là tam huyết cấp độ, nhưng đã trải qua sơ bộ thể hiện ra chỗ bất phàm. Ngụy Hợp rõ ràng cảm giác được, cánh tay mình đang trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng nhẹ nhàng, càng linh động, càng cứng rắn mà giàu có tính bền dẻo. Hắn nhẹ nhàng hướng phía trước, cong ngón búng ra, mấy giọt nước mưa bị đầu ngón tay hắn đánh bên trong, lập tức bay bắn đi ra. Nước mưa có đột nhiên nổ tung, uyển như pháo hoa, đánh tan chung quanh mặt khác nước mưa. Có bỗng nhiên gia tốc, đâm xuyên ra rất xa, mới chậm rãi bị đánh tan tan biến. Có càng kiên cố hơn, không hề bị lay động, phảng phất ngưng kết thành đá thủy tinh khối. Bay ra càng xa, mới tự động tản ra. Còn có ngoài ra đủ loại kình lực biến hóa, các có sự khác biệt. Đây cũng là Thiên Ấn Cửu Phạt chân công chỗ cường đại. Một chiêu đánh ra, 9 loại kình lực đều có khác biệt, tùy cơ ứng biến dưới, đủ để ứng đối bất kỳ tình huống gì phiền toái. Gia tốc, đâm xuyên, phân tán, nổ tung, kiên cố, nóng bỏng, băng hàn, mê huyễn, cự lực, này 9 loại kình lực hiệu quả chính là phân biệt đối ứng 9 loại chân công khác biệt đặc hiệu. Bây giờ hết thảy chân công đều đến tam huyết, Phá Cảnh Châu cũng lần nữa khôi phục viên mãn, cũng nên nếm thử dưới cùng một chỗ hoàn chỉnh đột phá Thiên Ấn Cửu Phạt. Quảng cáo, nếu là 9 loại chân công toàn bộ bước vào nhập kinh, hộ thể kinh lực làm lại lần nữa có một lần đề cao mạnh. Đây cũng là Ngụy Hợp kỳ vọng. Lúc này, hắn nhắm mắt, dùng tâm niệm làm đâm, chuẩn bị kích hoạt ngực Phá Cảnh Châu, đồng thời đem Thiên Ấn Cửu Phạt chân công toàn thể tưởng tượng làm một cái công pháp. Phốc, Ngụy Hợp tưởng tượng thấy tâm niệm đâm rách Phá Cảnh Châu. Nhưng đáng tiếc là, Phá Cảnh Châu không hề bị lay động, vẫn như cũ trôi nổi tại hắn trong ngực trái tim chỗ. Trong lòng hắn ngẩn người, lại lần nữa giống như trước đây. Tâm niệm làm đâm, đâm về phía Phá Cảnh Châu. Phá Cảnh Châu khẽ run lên, sau đó lại độ khôi phục lại bình tĩnh. Không nhúc nhích, không được sao? Ngụy Hợp nhíu mày, hắn suy đoán, có thể là duy nhất một lần tăng lên 8 môn chân công, tiêu hao theo không kịp, Phá Cảnh Châu cũng là tự nhiên không thể ra sức. Như vậy, chỉ có thể từng môn tăng lên đột phá. Ngụy Hợp bất đắc dĩ, đem mục tiêu thay đổi thành đệ nhất môn, Hồ Quang Viện Xúc Ảnh Lam Công. Môn này chân công giống như Phúc Vũ Tụ Vân Công, cũng là tốc độ chạy, nhưng cả hai khác biệt chính là Xúc Ảnh Lam Công chủ bùng nổ, Phúc Vũ Tụ Vân Công chủ một quãng thời gian kéo dài tính ra tốc. Đổi thành cụ thể so sánh, Xúc Ảnh Lam Công liền là từng cái đoạn tuyến đoạn bùng nổ một thoáng, tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn Phúc Vũ Kình. Mà Phúc Vũ Tụ Vân Công cấp tốc chính là một đầu dây dài đoạn, mãi đến tiêu hao kình lực tới trình độ nhất định về sau mới có thể đóng cửa, tốc độ cũng tương ứng muốn chậm một chút. Ngụy Hợp trước lựa chọn cái môn này chính là hiếu thắng hóa tốc độ, thuận tiện ứng đối các loại phiền toái. Tâm niệm đâm một cái, lần này xong rồi. Ngụy Hợp rõ ràng cảm giác được Phá Cảnh Châu bỗng nhiên hóa thành vô số luồng nhiệt chảy vào toàn thân. Xúc Ảnh Lam Công cần thiết dược vật kíp nổ là một loại tên là Kim Dực Điêu Dị Thú Lông Vũ. Dĩ nhiên, đây là yêu cầu thấp nhất. Ngụy Hợp quả quyết dựa theo chính mình tra tìm qua cổ thư bên trên cùng thuộc tính loại hình dị thú bên trong, mạnh nhất một cái, làm thay thế. Bất quá trong lòng hắn khẽ động, trước thử nghiệm huyễn tưởng ra trong thần thoại kim xí đại bằng điểu lông vũ. Vù, kết quả vừa mới hóa thành luồng nhiệt phá cảnh châu, hoàn toàn không bán sổ sách, lại cấp tốc lùi về tim, biến thành nguyên trạng, quả nhiên không được sao, là hoàn toàn huyễn tưởng đồ vật không tồn tại. Vẫn là phá cảnh châu điểm này năng lượng căn bản chống đỡ không nổi cấp bậc kia đồ vật. Ngụy Hợp vô pháp phán đoán. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.